Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, lường gạt Trần Lâm. Khối ngọc này có hình vuông, hợp đồng dài hạn 30 cm, bề rộng chừng 13 cm, phẩm chất nhẵn nhụi, vốn sẵn có dầu mỡ trạng ánh sáng lộng lẫy, xinh đẹp vô cùng, ngọc như tên, trừ ra một số ít tựa như thủy tinh loại trong suốt ngọc sắc. Ngọc những địa phương khác đều là máu đỏ một mảnh, liền cùng xương biến hóa cao cấp nhất đại hồng bào gà huyết thạch không sai biệt lắm. Sờ ở trong tay, huyết ngọc xúc cảm băng băng lành lạnh. Trần Lâm lại nhíu mày một cái. Hắn có chút kỳ quái. Máu này ngọc bị đặng mập mạp thổi thần hồ kỳ thần. Trong ngọc thậm chí ngay cả một chút năng lượng chấn động cũng không có. Trần Lâm không tin tà. Ngay sau đó cúi thấp đầu. Trong đôi mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Cũng không lâu lắm. Hắn đem huyết ngọc thả lại hộp gấm. Đặng Đức Tài sản cười nói. Trần lão đệ. Thế nào máu này ngọc có phải hay không là trên thế giới cao cấp nhất ngọc thạch? Trần Lâm nhìn lấy. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Ta không phải là ngọc thạch chuyên gia. Xem không tới. Đặng lão bản, ngươi chính là đem ngươi trong tiệm thủy tinh loại lấy ra đi. Đặng Đức Tài sản vội la lên. Như vậy, nếu như Trần lão đệ có ý định mua máu ngọc, ta thay Trần lão đệ tìm mấy cái phương diện này chuyên gia qua tới. Mấy vị kia lão tiền bối đều là chúng ta hoàng thạch thị trường nổi danh chuyên gia giám định. Danh vọng rất cao, cho tới bây giờ không có đưa mắt qua. Trần Lâm khoát tay nói. Không cần, máu này ngọc ta không thích lắm. Không thích. Đặng Đức Tài sản trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Một giây kế tiếp, hắn cho vào tại túi quần tay phải nhẹ nhàng động một cái. Chỉ thấy trong hộp gấm huyết ngọc truyền ra một trận quy liệt âm thanh. Ngay sau đó nhanh chóng rách rồi mấy khối. Đặng Đức Tài sản kinh hãi đến biến sắc. Điên cuồng hét lên. Máu của ta ngọc, dòng dõi của ta tánh mạng. Trần Lâm. Đặng Đức Tài sản lập tức căm tức nhìn hắn. Trần lão đệ, ngươi không mua ngọc cũng liền thôi. Tại sao phải làm hư nó? Ngươi có biết hay không nó đối với ta trọng yếu bực nào? Đây chính là giá trị mấy triệu bảo bối. Dứt lời, chỉ thấy 4, 5 cái quần áo đen trắng hán từ cửa sau nối đuôi mà ra. Hơn nữa xông tới, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lâm. Đặng Đức Tài sản cả giận nói. Trần lão đệ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Trần Lâm cười nói. Đặng lão bản, người muốn ta cho ngươi cái gì giao phó? Trước hắn mượn Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, liền phát hiện huyết ngọc trong hiện đầy từng đạo nhỏ bé vết rách. Ngọc đúng là thật ngọc, nhưng bởi vì những thứ này vết rách tồn tại, để cho huyết ngọc bên trong linh khí chạy mất hầu như không còn. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng đã minh bạch đặng mập mạp mục đích. Đặng mập mạp là muốn lợi dụng cái này hư hại huyết ngọc. Gõ hắn một cái đại trúc giang. Dù sao, ngọc là thực sự ngọc. Coi như bể thành mấy khối đó cũng là thật ngọc. Ai tới giám định đều không khơi ra trong đó khuyết điểm. Cho nên nếu là hắn hư hại, tự nhiên cũng phải do hắn tới bồi thường. Đặng Đức Tài sản cả giận nói. Trần lão đệ, ta lòng tốt đem huyết ngọc lấy ra để cho ngươi tán thưởng. Ngươi lại đem nó cả xấu. Cho nên ngươi nhất định phải bồi thường ta. Dựa theo giá thị trường, khối này huyết ngọc giá trị ít nhất 50 triệu. Dừng một chút, Đặng Đức Tài sản tiếp tục nói. Bất quá ta nhìn Trần lão đệ trẻ tuổi không hiểu chuyện. Cũng không muốn cùng ngươi quá mức so đo. Bồi ta 30 triệu. Chuyện này tự tính kết liễu. Trần Lâm nói. Nếu như ta không tính bồi thường làm sao bây giờ? Đặng Đức Tài sản cười lạnh nói. Không bồi thường, vậy ngươi liền không đi ra lọt cái cửa này. Trần Lâm cười nói, đây nếu là bắt cóc. Đặng Đức Tài sản sững sờ, bởi vì biểu hiện của Trần Lâm quá chấn định đến để cho hắn cảm giác cả người không tự nhiên. Trần lão đệ, ta là Hồng Kông hợp pháp công dân, tự nhiên không có khả năng phạm tội. Nếu như ngươi không tính bồi thường, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là trên tòa án thấy. Trần Lâm lắc đầu nói, quá phiền toái, Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Không có thời gian cùng ngươi đi tòa án. Đặng Đức Tài sản nói. Vậy thì bồi thường. Cũng được. Trần Lâm gật đầu một cái. Ngay sau đó theo trong bao tiền móc ra một tấm thật giống như làm bằng vàng dòng thẻ ngân hàng. Ném ở Đặng Đức Tài sản trước mặt. Đặng Đức Tài sản con ngươi co rụt lại. Đây là... Trần Lâm cười nói. Đây là bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế Kim Hoàng thẻ. Ta mới vừa làm. Bên trong có 41 cái ức. Mật mã 6 cái 8. Đặng lão bản muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Đặng Đức Tài sản trên trán nhất thời toát mồ. Hôi lạnh. Chung quanh cái kia 5 cái hộ vệ áo đen cũng giật mình. Loáng thoáng lui về phía sau đi. Bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế Kim Hoàng thẻ có thể không phải là người nào đều có thể làm. Huống chi tấm này Kim Hoàng trong thẻ còn có 41 cái trăm triệu. Tùy tiện liền ném ra 41 cái ức. Tại Hồng Kông cũng không mấy cái con nhà giàu có thể làm được. Mẹ xiên đấy. Đặng Đức Tài sản phản ứng đầu tiên chính là thời gian bất lợi. Gặp phải ngạnh cha. Người trẻ tuổi trước mặt này bối cảnh tuyệt đối không phải là hắn có thể đủ đắc tội nổi. Do dự gian, Đặng Đức Tài sản ánh mắt hung ác. Nếu như có thể cầm đến số tiền lớn này, hắn đi đâu không thể được sống cuộc sống tốt một năm hoa 100 triệu. Đều đầy đủ hắn hoa đến chết rồi. Chỉ muốn hắn làm đến sạch sẽ một chút, để cho người không tra được trên người hắn. Trần Lâm cười nói, Đặng lão bản. Nếu như ta là ngươi, ta liền đem trước mặt tiểu tử này làm thịt rồi. Sau đó cầm lấy số tiền lớn này xuất ngoại tiêu giao tự tại. 41 cái ức a, chẳng qua là làm thịt cá nhân mà thôi. Nhiều tính toán, Đặng Đức Tài sản vô cùng kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm. Một gương mặt mập tái nhợt không có chút máu. Hắn gắng gượng trong lòng sợ hãi. Cười khan nói, Trần lão đệ, ngươi đây là nói gì vậy? Ta Đặng Đức Tài sản nhưng là hợp pháp công dân. Không làm được giết người cướp tiền chuyện. Trần Lâm nói. Cái kia 30 triệu ngươi còn muốn không? Đặng Đức Tài sản khẽ cắn răng. Vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần. Trần lão đệ đại nhân đại lượng. Ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với ta. Trần Lâm cười nói. Nếu như vậy, ta đây liền đem tấm này Kim Hoàng thẻ thu hồi lại. Phải. Đặng Đức Tài sản lướt qua mồ hôi lạnh. Trên trán, hắn đã bị Trần Lâm hù dọa phá một thân mật. Tại Đặng Đức Tài sản cùng 5 cái hộ vệ áo đen nhìn soi mói. Trần Lâm sắc mặt bình thản đem Kim Hoàng thẻ lần nữa thả lại trong bao tiền. Ngay sau đó đứng dậy. Đặng Đức Tài sản vội vàng nói. Trần lão đệ đi thong thả. Trần Lâm cười nói. Đi ngươi suy nghĩ nhiều. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. 5 người hộ vệ cùng trong tiệm 2 cái nhân viên mậu dịch giống như là mất hồn. Thẳng tắp ngã xuống đất. Ngay sau đó lại là vung tay lên. Tiệm Ngọc Thạch 2 đạo cánh cửa xếp chợt rơi xuống. Cánh cửa xếp đập xuống đất âm thanh. Giống như là 2 thanh chùy lớn. Hung hãn chùy tại Đặng Đức Tài sản trong trái tim. Trấn hắn nghẹn ngào kêu to. Kỳ nhân. Trần Lâm kinh ngạc nhìn hắn. Đặng lão bản con đường vẫn là rất rộng rãi. Liên kỳ người đều biết, kỳ nhân, chính là người bình thường đối với linh tu danh xưng. Đặng Đức Tài sản một mặt kinh hoàng, lại ủ một tiếng quỳ ở trước mặt Trần Lâm. Trần lão đệ, không không, Trần ca, cầu ngài tha ta một mạng, ta cũng là sinh hoạt vội vã a. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên, cười nói, Đặng lão bản, trà này không có hạ độc đi. Đặng Đức Tài sản vội la lên. Không có không có, tuyệt đối không có hạ độc. Ta nhiều nhất chính là lường gạt một chút tiền nhỏ. Thật là không có can đảm dám đi hại người. Trần Lâm uống một hớp trà. Mím môi một cái, trong miệng mùi trà đậm đà. Trà không tệ, Đặng Đức Tài sản vội vàng nói. Ta nơi ấy còn nữa. Đây là cực phẩm An Khê Thiết Quan Âm. Rất khó được, Trần Lâm nhàn nhạt nói. Trà chuyện, chúng ta sau này hãy nói. Trước tiên nói một chút về chuyện mới vừa rồi. Dừng một chút, Trần Lâm nói. Người đây, lá gan không nhỏ, lường gạt đến trên đầu của ta. Hiện tại lại đã biết thân phận của ta. Ngươi nói ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem chuyện mới vừa rồi quên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.